Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 184, hỗn loạn bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại vừa rồi TV bên trong, hắn phát hiện hai thì tin tức. Một cái tin tức là, năm đó Magneto tại tượng nữ thần tự do vị trí cùng Atelier đại chiến cùng với giam giữ Mutant đặc thù ngục giam. Bất kể là Magneto hay giam giữ Mutant đặc thù ngục giam đều sẽ có đại lượng Mutant, đây là thứ hắn cần. Tại chính xác định muốn làm sự tình về sau, Apocalypse liền trực tiếp bắt đầu hành động, mang theo thanh niên trực tiếp thuấn di đến giam giữ Mutant đặc thù ngục giam. Mà căn gác bên ngoài ngục giam đặc công binh sĩ nhóm nhìn thấy Apocalypse cùng mấy cái ăn mặc màu đỏ áo giáp thanh niên xuất hiện không khỏi cảnh giác lên, vô số súng ống hướng về phía hai người nhắm đến. Nơi này không phải là các ngươi nên đến chỗ, mau rời khỏi đây ngay. Dẫn đầu binh sĩ cũng biết hai người này là người đột biến, không phải là bọn hắn có thể chống lại, lên tiếng cảnh báo. Đồng thời bí mật gửi tín hiệu cho căn cứ, ngu xuẩn phàm nhân, các ngươi cho rằng những cái đó vũ khí có thể uy hiếp được ta sao? Apocalypse hừ lạnh một tiếng nói, trong nháy mắt từng đạo giống như hạt cắt lưỡi đao xuất hiện quét qua, đem đám người trên tay vũ khí cho đánh bay. Vù, thanh niên đứng bên cạnh Apocalypse lập tức phóng thích ra hỏa diễm công kích đem xung quanh binh sĩ cho đánh bay, người xui xẻo thì bị hỏa diễm thiêu đốt chết đi. Apocalypse cùng thanh niên lập tức đi vào bên trong nhà giam. Trên đường đi gặp phải địch nhân đều bị hai người bọn hắn dễ dàng giải quyết. Đi vào nhà giam bên trong, đại lượng Mutant bị giam giữ xuất hiện ở bọn hắn trong mắt. Các ngươi là ai à, là Mutant sao? Các ngươi cũng bị bắt vào nơi này sao? Ngu ngốc, ta nghe ở bên ngoài truyền đến âm thanh chiến đấu, hai người này nhất định là từ bên ngoài xông vào. Mau thả ta ra ngoài, nếu không ta sẽ giết ngươi. Đối mặt với xung quanh người đột biến thái độ, Apocalypse không thèm để ý, tại trong mắt hắn, hài tử có lầm đường lạc lối thì chỉ cần dạy dỗ lại là được. Ta không phải địch nhân của các ngươi, ta là tới giúp cho các ngươi. Apocalypse chậm rãi đối Mutant nhóm người nói. Những cái này Mutant cũng không phải là rất mạnh mẽ, bất quá nếu như tiềm lực được khai phá, thực lực sẽ tăng lên gấp mấy lần. Giống như Magneto dạng này Mutant thì là bị giam ở phía sâu nhà giam. Tuy nhiên không phải ai cũng sẽ biết nghe lời, những cái này Mutant cũng không phải phần tử tốt lành gì, vừa được thoát ra ngoài liền trở mặt. Đối với những chuyện này Apocalypse không hề sợ hãi, cũng không để tâm, thân là Mutant đầu tiên hắn có vô số năng lực khống chế người khác, năng lực cũng có không ít. Ta chỉ vừa mới trở về ngươi liền tìm đến, ngươi có phải hay không cố ý nhắm vào ta à, hắc trứng kho. Ở trong văn phòng, John nhìn xem hắc trứng kho bất mãn nói. Hắn còn chưa kịp đem Eternal Flame thôn vệ đây, liền bị Nick Fury tìm đến làm phiền. Nick Fury cũng không để ý tới John than phiền mà mở miệng nói. Ngày hôm qua giam giữ Mutant ngục giam bị tấn công, rất nhiều Mutant bị mang đi ra ngoài, trong đó có cả Magneto cùng một số nguy hiểm Mutant. Là ai làm, lợi hại như vậy, John cũng tò mò nói. Không có bất cứ thông tin nào về hắn, nhưng có thể xác định hắn là Mutant. Nói xong Nick Fury thao tác điện thoại gửi video qua cho John. Bên trong video là Apocalypse cùng khống hỏa Mutant hai người cùng đặc công chiến đấu ở bên ngoài nhà giam, còn có ở bên trong nhà giam hắn đem tất cả Mutant phóng thích ra hình ảnh. Nhìn thấy Apocalypse lúc John suýt nữa đem trong miệng cà phê phun ra ngoài. Tên hỗn đản này thế nào vẫn còn sống? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. John không nhịn được kinh ngạc nói. Cái này hồ điệp hiệu ứng có chút lớn rồi đi, Apocalypse vậy mà còn sống đến bây giờ. Không đúng, phải nói là hắn tại sao bây giờ mới thức tỉnh mới đúng. X-Men cốt truyện bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì à, ngươi biết hắn? Nick Fury nhíu mày hỏi. Bây giờ chuyện đó không quan trọng, giáo sư X biết chuyện này chưa? Tất nhiên, dù sao Magneto cũng là hắn cơ hữu, cần hắn phải ra mặt. Mau gọi cho giáo sư ngay, kêu hắn không nên dùng máy sóng điện não tìm Magneto, nếu không mọi chuyện liền nguy rồi. Nick Fury mặc dù không biết vì sao John lại phản ứng như vậy, nhưng hắn vẫn lấy ra điện thoại gọi điện cho Xavier học viện bên kia. Tuy nhiên không đợi hắn bấm số thì Coulson liền gọi đến. Có chuyện gì sao, Coulson? Ta nơi này đang có chuyện gấp. Cục trưởng, xảy ra chuyện rồi. Tất cả vũ khí của các quốc gia đều đồng loạt kích hoạt. Coulson hốt hoảng âm thanh truyền đến. Cái gì? Nick Fury thần sắc kích động đứng dậy. Chuyện gì xảy ra? Ta hoài nghi có người sử dụng năng lực siêu phàm khống chế toàn thế giới vũ khí bộ môn người phụ trách kích hoạt vũ khí. Hiện tại bất kể là đạn đạo vẫn là đạn hạt nhân đều hướng ra ngoài không gian bay đi. Hiện tại toàn bộ thế giới đều đang rất hoảng loạn. Nick Fury thần sắc trở nên khó coi. Hiện tại mất đi đại lượng vũ khí trái đất ngoại trừ một số thành phần đặc biệt ra thì không hề có sức hoàn thủ. Nếu như lúc này người ngoài hành tinh mà đến xâm lấn, vậy thì là đại tai họa. Ta liền biết là sẽ xảy ra chuyện như vậy mà. John thở dài, người rốt cuộc biết chuyện gì à, John? Nick Fury nghiêm túc nhìn hắn nói. Nick Fury lúc này trong lòng đã có một suy đoán, chuyện này nhất định là có liên quan đến giáo sư X, cũng chỉ có hắn mới có năng lực khống chế toàn thế giới. Còn không phải là do Apocalypse làm à, Apocalypse, là tấn công ngục giam ra hỏa sao? Không sai, John gật đầu, sau đó lại nói tiếp. Apocalypse là thế giới này mutant đầu tiên, hắn có thể đem linh hồn chuyển sang những mutant khác, đồng thời đạt được bọn hắn năng lực theo lý thuyết mà nói. Theo lý thuyết mà nói thì hắn sở hữu tất cả năng lực mà mutant có được đúng không? Cách chương.